Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 355, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất 2 canh giờ sau, thì Thiên Lý mới trở về trên tay còn cầm cặp lồng bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Hai mắt Huyền Nhi sáng rỡ lên, nhanh chóng ngồi vào bay nhảy đường đứng bên cạnh nhẹ nhàng mở cặp lồng ra. Nhưng Ngọ Thiện không giống như những gì cô suy nghĩ, bên trong chỉ có 3 cái bánh bao thiêu, một đĩa rau luộc và một chân giò heo đã bốc mùi hôi. Không cần hỏi thì Huyền Nhi cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đối với một yêu phi bị thất sủng, thì làm sao họ đối xử tốt đẹp cung kính như lúc ban đầu. Sắc mặt Huyền Nhi trầm xuống, cô đặt mạnh đôi đũa lên bàn, nhàn nhạt mở miệng. Đem đổ hết đi, ta không ăn nữa. Hải Đường, Thiên Lý, ta khiến hai em phải chịu khổ rồi. Bất giác hai nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn Huyền Nhi, Hải Đường lắp bắp mở miệng nói. Nương, nương, người không mất, mất trí sao, người nhớ ra nô tì. Nương nương, người thật sự nhớ ra nô tì sao? Nô tì là Thiên Lý. Thiên Lý mừng rỡ xen vào. Huyền Nhi thở ra một hơi. Xuỵt, hai em nhỏ tiếng lại, người bên ngoài nghe thấy bây giờ. Tức khắc hai người lấy tay bụng miệng lại, đầu gật gật liên tục như gà mổ thóc. Chắc hai em cũng biết hoàn cảnh hiện nay của ta, ta đã không còn là yêu quý phi hậu trường vững chắc như xưa. Cũng không còn là sùng phi, hô mưa gọi gió ở lục cung này nữa. Bất đắc dĩ ta phải dùng kế sách này. Huyền Nhi nhìn hai nàng rưng rưng nước mắt thì cô lắc đầu ngao ngán. Nữ nhân cổ đại quả thật nhiều nước mắt a. Hai em có nguyện ý cùng ta xuất cung hay không? Rời khỏi chốn thị phi này, ta chắc chắn sẽ không để hai em phải khổ. Bồ, nói xong, Hải Đường lẫn Thiên Lý quỳ xuống đất, ánh mắt biết ơn chân thành nhìn cô. Nương nương nô tỳ nguyện ý, vì người làm trâu làm ngựa suốt kiếp này. Hừ, hồ nháo, hai em định không tìm phu quân sao? Yên tâm, ta sẽ tìm phu quân tốt giúp hai em gả đi. Thoáng chốc sắc mặt hai nàng đỏ bừng, miệng lí nhí mấp máy. Nô tỳ không lấy phu quân, chỉ muốn bên cạnh hầu hạ người. Thôi được rồi, đã muộn, hai em nghỉ ngơi sớm đi. Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ. Cô nhàn nhạt lên tiếng đổi khéo, thực chất cô đói tới phát điên rồi. Có hai nàng ta ở đây, làm sao lấy thức ăn từ không gian linh tuyền ra ăn. Vậy nương nương, còn dung mạo của người? Hải Đường lo lắng lên tiếng dò hỏi, ánh mắt lo sợ lén nhìn biểu cảm của Huyền Nhi. Huyền Nhi lắc đầu, phất tay lãnh đạm mở miệng. Không sao, chỉ lưu lại sẹo thôi. Không khiến ta chết được. Hai em lui ra đi. Hải Đường và Thiên Lý đành lui ra ngoài, trong lòng thương xót cho Huyền Nhi không thôi. Nữ nhân có dung mạo là quan trọng nhất, bao giờ lưu lại sẹo thì sống không bằng chết. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Phạm Mi, Tiểu Đào Đào. Mắt thấy hai nàng thật sự rời đi, Uyển Nhi vội vã tắt nến. Lách vào không gian linh tuyền ăn tạm cái gì đó, tiếp theo ngồi sấp bằng tu luyện. Với thân thể tàn nát này, mới đập nát một cái bàn đã muốn kiệt sức. Uyển Nhi nhẹ nhàng cởi bỏ y phục ngâm mình xuống suối linh tuyền. Thoáng chốc làn da, lẫn căn cốt cô dần dần thay đổi. Màu da trắng, nay còn trắng nõn mềm mịn hơn. Khí huyết lưu thông, kinh mạch như được mở rộng ra. Huyền Nhi nhẹ nhàng ngắm mình, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt. Cô nhếch miệng cười xinh đẹp, hoàn hảo, vẫn xinh đẹp như trước. Chấm, tiểu tỷ tỷ tỷ lại bắt đầu tự luyến. Ừ, lão nương đẹp dĩ nhiên có quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau cô bước lên, mặc lại cung trang phi vị ngồi sấp bằng tu luyện cửu âm chân kinh. Một vòng rồi lại một vòng luân phiên đảo lộng khắp thân thể Huyền Nhi. Một hồi sau linh khí lẫn kinh khí được cô hấp thụ hết vào đan điền. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, Uyển Nhi ở lì bên trong không gian linh tuyền 15 ngày tương đương với một đêm ở bên ngoài. Cô âm thầm quyết tâm tu luyện, chỉ ít phải 7 nhảy được. Thì mới có hy vọng thoát khỏi cung cấm tiêu dao tự tại ăn cả thiên hạ này. Đề phòng khi Hải Đường và Thiên Lý vào không thấy mình. Tới giờ Ngọ Thiện và giờ tắm cô tức khắc đi ra ngoài, tránh cho người khác nghi ngờ. Dĩ nhiên bên má phải vẫn băng kín, làm cho thật sự giống như mình bị hủy dung. 10 ngày trôi qua, Huyên Huyên đã tu luyện cửu âm chân kinh lên tới tầng thứ 8. Nếu giao đấu với cao thủ võ lâm, chắc chắn lấy được cái danh minh chủ võ lâm. Tiểu tỷ tỷ, ta có tin vui cho tỷ đây. Huyền Nhi, có dám mau thả, tỷ không thể một lần, nói chuyện với ta tử tế được hay không? Không muốn, hệ thống chó chết mi có nói hay không? Nói, ta nói. Tỷ tỷ giúp ta thu thục đầu máy game thực tế ảo của thế kỷ 23 kia, sẽ đổi được 2 triệu điểm kinh nghiệm. Nghe tới đây, Uyển Nhi mở tròn hai mắt lập tức đáp lại. Nhưng lão nương phải làm cách nào nha? Game thực tế ảo kia ngang dọc ra sao, lão nương còn chưa có nhìn qua. Chỉ cần tiểu tỷ tỷ đánh bại Tư Đan Hề, lúc nữ chủ chết. Ta sẽ nhân lúc đầu máy game kia mất kết nối với nữ chủ, ta sẽ có cách thu phục nó. Ồ, không phải mi nói, lão nương không được sử dụng bạo lực sao? Vậy có bao giờ tiểu tỷ tỷ nghe lời ta chưa? Vả lại nữ chủ không thực sự chết, cô ta chỉ thoát ly khỏi thế giới game ảo này thôi. Được vậy bây giờ lão nương lập tức đi. Tiểu tỷ tỷ định đi đâu? Đi giết nữ chủ, cách chương.